Dịu dàng tận xương. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tranh là lính đặc chủng xuất sắc nhất quân khu Nam Thành. Từ lúc tốt nghiệp trường quân đội rồi gia nhập đại đội lính đặc chủng, anh đã bắt đầu tham gia hành động phòng chống ma túy, nhiệm vụ cứu viện, giữ gìn hòa bình. Anh đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Số người anh cứu từ mỗi lần hành động cũng không thể đếm xuể. Anh lương thiện biết bao nhiêu. Lần đầu tiên gặp nhau, thấy cô sợ hãi đứng trước con báo đốm, anh cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến trấn an cô. Một người như anh làm sao có thể tự tay giết chết 27 thường dân vô tội? Điều này đã ám ảnh anh đến mức nào? Một năm trước, trong lúc nghĩ giải cứu những người dân làng bị bọn buôn bán ma túy ở Miến Điện bắt cóc, Quý Tranh đã bị bắt trong một trận mai phục ở biên giới Campuchia. Cậu ấy từng tham gia rất nhiều nhiệm vụ chống ma túy. Bọn buôn bán ma túy vốn có tai mắt bên trong. Bọn chúng nhận ra năng lực của Quý Tranh rất xuất sắc. Thế nên bọn chúng không muốn giết cậu ấy, mà định kéo cậu ấy về phe mình. 2 tháng sau, quân đội tìm được căn cứ của bọn chúng. 2 bên giao chiến, bọn chúng bỏ trốn. Quý Tranh được giải cứu. Nhưng khi được giải cứu, tình trạng của Quý Tranh rất xấu, có khuynh hướng tự sát. Khi ấy quân đội phát hiện 27 thi thể trong cánh rừng cách đó mấy trăm mét. Tất cả đều là những dân làng bị bọn buôn bán ma túy bắt cóc. 27 người đã chết, vết thương lộn xộn, nhưng họ đều bị bắn chết bằng súng bắn tỉa. Nói đến đây, Trương Đình thở dài, là súng của Quý Tranh. Khương Cách như chìm trong biển nước, cô không tài nào hít thở được. Sau đó, Quý Tranh được đưa đến bệnh viện quân khu. Đợi cậu ấy bình tĩnh lại, tôi bắt đầu điều trị tâm lý cho cậu ấy. Trương Đình nói tiếp, Quý Tranh từng giết rất nhiều kẻ thuộc đường dây ma túy. Những kẻ cậu ấy giết ít nhiều cũng có quan hệ với những kẻ buôn ma túy còn sống. Thế nên bọn chúng hận Quý Tranh. Sau khi biết không có cách nào khiến Quý Tranh về phe mình, bọn chúng không giết chết cậu ấy, mà lại tra tấn và phá hủy cậu ấy. Bọn chúng bắt Quý Tranh giết chết những thôn dân kia, hoặc tự giết chết bản thân. Quý Tranh lựa chọn tự sát, nhưng có mấy kẻ lại không đồng ý. Bọn chúng bèn cột ngón tay Quý Tranh vào cò súng, nhắm chuẩn, rồi đè ngón tay cậu ấy bóp cò súng. Cứ thế, Quý Tranh tận mắt chứng kiến 27 người vô tội chết dưới họng súng của mình. Bọn chúng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cậu ấy, phá hủy tín ngưỡng của một lính bắn tỉa. Sau khi trở về, Quý Tranh còn không cầm được súng, cho dù về sau cũng miễn cưỡng cầm lên được. Nhưng lúc nhắm bắn thì tầm mắt lại bị mờ. Trong tâm trí cậu ấy vô thức cho rằng bắn súng là tội ác. Thế nên đã khiến tầm mắt cậu ấy trở nên mơ hồ. Để cậu ấy không thể nào bắn súng, Khương Cách lặng lẽ ngồi đó. Cả căn phòng cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trương Đình cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án của Quý Tranh. Nói, Quý Tranh là một quân nhân kiên cường. Trong tình trạng như thế, cậu ấy vẫn hỏi tôi rằng, sau này liệu mình còn có thể cầm súng nữa không? Có thể bắn súng nữa không? Tôi an ủi cậu ấy. Nói chỉ cần cậu ấy phối hợp điều trị, cậu ấy sẽ ngày một tốt lên. Nhưng kỳ thật lúc ấy trong lòng tôi cũng không chắc. Trương Đình nói, nếu như cậu ấy không lương thiện đến như thế, có lẽ cậu ấy đã vượt qua chướng ngại tâm lý này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy quá lương thiện, thế nên sẽ càng khó có thể phá vỡ chướng ngại tâm lý này. Có thể đi đến bước đường này, Quý Tranh đã trải qua nhiều gian khổ, cũng là nhờ anh mạnh mẽ. Trên ngực Khương Cách như có một hòn đá chịu nặng, đè lên mạch máu khiến trái tim cô quặn đau. Làn da cô càng lúc càng trở nên tái nhợt. Hiện tại thì sao? Khương Cách hỏi. Hiện tại anh ấy đã có thể khôi phục lại chưa? Anh ấy đã vượt qua được chướng ngại tâm lý trong lúc thôi miên rồi mà. Trương Đình ngước mắt nhìn Khương Cách. Hôm qua trong lúc nói chuyện với Quý Tranh, Trương Đình vẫn cho Quý Tranh hy vọng.